Bảo vệ công chúa. Chương 34, chép 32, ai dám đụng vào Hạo Nhiên? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 32, ai dám đụng vào Hạo Nhiên? Khi Tiến đang buồn bã ngồi ở ghế, tựa cằm, chống tay, nhìn cô gái đang sợ sệt kia thì cánh cửa bỗng mở ra. Ba anh bước vào và đằng sau là một ông thầy nhìn rất lang băm. Đây là ai? Con bé này từ đâu ra? Tiến có phần cảm thấy nguy hiểm. Cậu đi ra ngay trước giường điệu bộ che chắn nói. Bạn con. Rồi ba cậu quay ra hỏi một câu rất kỳ lạ. Thầy có chắc là con bé đó không? Ngài hãy nhìn kỹ đi. Hoàng Long quay lại nhìn thật kỹ khuôn mặt của Hạo Nhiên. Đôi mắt xanh biếc như màu của biển. Đôi mắt ấy vừa lạnh lẽo, lại xuyên qua tâm can người khác. Ông bắt đầu cười. Chỉ là đôi mắt dị tật thôi thầy. Thầy phù thủy Manola rất bình thản nói một câu chắc chắn. Sao ngài không dùng phép thử? Hoàng Long ra hiệu cho tên đàn em phía sau. Tên đó nhận lệnh tiến lên thì bị cậu đánh một cái vào mặt. Hắn lảo đảo. Ba cậu tức giận. Tránh ra nhanh. Ba, bạn của tôi mà ba cũng bắt là sao? Ta đâu bảo là bắt. Chỉ là đang dùng phép thử. Tiến tức giận. Cậu đi tới cầm tay Hạo Nhiên. Lúc này cô cũng cảm nhận thấy nguy hiểm nên không vùng vẫy. Nghe theo cậu, Tiến ngang nhiên kéo cô đi qua mặt ba mình. Làm ông ta ngạc nhiên mà đứng im như hóa đá. Hình như vừa rồi ông đã nhìn thấy cảnh thằng con được ông mài cho thành sắt đá lại đang bảo vệ một đứa con gái. Ông định thần lại cùng vài tên đàn em đi theo chặn câu trước cổng nhà. Con bé đó con phải giết nó để có thể thống trị thế giới này. Hạo Nhiên sau khi nghe lời nói đó thì nhận ra, phải cái cảm giác chờ đợi câu trả lời. Mong chờ người kia sẽ không chấp thuận giết cô vì bất cứ cái gì. Hoàn cảnh này chắc chắn cô đã trải qua. Phải chính là lúc mong chờ người khác cứu mình. Cảm xúc mong một sự bảo vệ. Cô nhìn Tiến, chàng trai đối với cô ngay lúc này đây rất quen thuộc. Môi Tiến mấp máy mở ra khiến cho giây phút đó càng nghẹt thở hơn. Cậu nói rất rõ ràng. Cho dù có nắm giữ được cả thế giới mà phải giết con nhỏ khờ này thì tôi chẳng cần gì cả. Ai dám đụng vào Hạo Nhiên? Tôi sẽ không tha. Cách chương.